tình yêu có phải chỉ đến từ một phía? Chương 11 tìm ra rồi. Chủ nhân của số điện thoại đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày đầu tiên tập dường như không quá khó khăn đối với Vi và Hoàng vì cả hai đã tập nhảy từ lâu và dường như khoảng cách của hai người đã rút ngắn nhoàng, dường như cũng đã cởi mở hơn với Vi, cười nhiều hơn và đôi lúc còn chọc ghẹo Vi đến đỏ cả mặt khi Vi nhảy sai, nhận ra Hoàng đã thoải mái hơn với mình. Vi vui lắm, nó cứ cười cả ngày, nhiều người nhìn vào tưởng nó có vấn đề. Và sau nhiều lần tập luyện chung với nhau, Vi đã phát hiện ra một chuyện mà khiến Hoàng sau này phải đỏ cả mặt. Nhà cậu có thấy điện thoại của tớ đâu không? Vi lục đục tìm điện thoại của mình sau khi tập sau. Vẫn thế, cái tật dùng đâu ném đó của nó vẫn không chừa. Không, lấy điện thoại của tớ gọi xem nó dùng ở đâu. Nhưng cậu đang chơi game, cái trong túi áo, Hoàng chỉ vào cái áo có một chiếc điện thoại khác rồi lại cúi xuống chơi game. Vi lật đật chạy lại lôi điện thoại kia của Hoàng rồi bấm số mình. Nó vểnh tai lên nghe, bỗng nhạc chuông của nó vang lên gần chỗ bình nước trong phòng tập. Vi chạy đến lật cái khăn trong góc. Điện thoại của nó đã bị vứt một cách không thương tiếc vào trong xó tê tê, chắc lúc uống nước vừa cầm điện thoại tiện tay vứt luôn vào đó rồi để trận cái khăn lên nên mới không thấy. Vi trả lại điện thoại cho Hoàng rồi mở máy mình lên. Cuộc gọi nhỡ, số lạ, chắc lúc nãy nó vừa nháy, nhưng vấn đề ở đây là số máy này nó thấy rất quen. Vì tập ở phòng tập nhà Hoàng nên tập xong Vi ra về, lúc đi còn không quên ngoái cổ lại trêu cậu. Tớ không thể ăn cơm một bữa với cậu được sao TT, cậu còn không đi tớ sẽ đá đít cậu ra khỏi nhà đấy. Xì biết rồi, xuống đến nhà Vi gặp cô Lý, nó lễ phép chào cô rồi ra về. Trên đường đi từ nhà Hoàng đến bến xe buýt Vi gặp Việt Anh. Cậu thấy Vi thì vui lắm, cả hai vừa đi vừa nói chuyện, bỗng Việt Anh gợi ý đi đến cửa hàng sách mới mở. Vi là một hủ nữ cuồng soái ca nên Vi đồng ý đi liền, nó muốn đến xem có quyển ngôn tình nào hay không, lâu lắm nó chưa đọc. Mỗi lần đi với Việt Anh Vi cảm thấy rất thoải mái, không như Hoàng, cậu rất kiên nhẫn nghe Vi kể chuyện mặc dù đó toàn là chuyện mà chính Vi cũng nghĩ nó nhảm. Yên lặng lắng nghe thi thoảng mới thêm vài câu thú vị khiến Vi cười nắc nẻ. Cũng vì chuyện này mà khiến cho Hoàng sau này phải phát ghen lên được. Đến địa điểm mà Việt Anh đã chỉ, đó là một quán cà phê sách. Không gian thoáng, xung quanh những bàn cà phê là hàng nghìn quyển sách được phân ra làm nhiều loại, Vi nhìn mà hoa cả mắt. Nó chạy đến khu vực chuyện ngôn tình rồi chọn, Việt Anh đi sau Vi, cậu đi chậm hơn rồi dừng lại rút điện thoại ra. Cậu chụp ảnh, trong bức ảnh là một cô bé, mặc chiếc áo hoodie, quần short, đeo một chiếc ba lô nhỏ đang đứng đọc sách. Việt Anh lưu lại rồi chạy đến chỗ Vi, cậu thích đọc ngôn tình sao? Ừ, cũng như mấy bạn nữ khác thôi, tớ thích soái ca, hề hề. Vi gấp quyền, mãi mãi là bao xa, lại rồi ngồi xuống đối diện Việt Anh. Chắc cậu muốn cuộc đời mình được như mấy nàng lọ lem xấu xí nhà nghèo gặp được soái ca rồi ha ha. Nếu ngoài đời được vậy tớ cam tâm tình nguyện chấp nhận là con vịt xấu xí. Về, cậu với Hoàng tập đến đâu rồi? Cũng gần xong rồi, bọn tớ định tập thêm một bài hát nữa. Vi vừa nói vừa ăn cốc kem mà Việt Anh đã gọi sẵn. Cậu lúc nào cũng chu đáo với nó như vậy, vất vả cho cậu rồi. Không sao, tớ thích mà, hì. Nghe Vi nói mà Việt Anh chợt thấy nhói, cậu thích Vi nhưng Vi lại thích Hoàng khiến cậu không biết phải mở lời ra như thế nào, đành âm thầm quan tâm Vi như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngồi đọc sách và nói chuyện được một lúc cả hai đứng dậy đi về. Việt Anh đưa Vi về tận cửa nhà, ông Vi đang quét sân buổi chiều thấy cháu gái về liền tự ra mở cổng thì thấy Việt Anh. Cậu cúi đầu lễ phép chào ông Vi cười rồi mời Việt Anh vào nhà nhưng cậu từ chối rồi ra về. Bạn trai mới à, ông hích Vi, nhà ông nói lung tung gì đấy, bạn cháu thôi, lớp trưởng lớp cháu. Ông thấy cậu nhóc ấy được mà ngoan ngoãn lễ phép. Ông trêu Vi, hứ ông cứ trêu cháu, không quan tâm ông nữa, cháu vào ăn cơm với bà đây. Nói rồi Vi chạy vào bàn ăn, bà nội đang ngồi đó. Hai ông cháu vào ăn cơm, Vi vừa ăn cơm vừa suy nghĩ lại số điện thoại mà mình nhìn thấy lúc chiều. Bỗng nhiên nó giật mình như nhớ ra cái gì, Vi lôi điện thoại ra và tra lại cuộc gọi. Đúng rồi là nó, cuộc gọi tỏ tình lúc nửa đêm, người đó là Hoàng sao, cách chương.